Tu La Vũ Thần, chương 2153, có nên cứu hay không? Góc truyện audio.com, Kết Lạp Lạp thấy thế, Sở Phong trong mắt liền có từng đạo lôi mang trào động, mà lực lượng cỡ này phía dưới, lôi đỉnh áo giáp cùng lôi đỉnh cánh chim liền bao trùm thân thể của hắn. Tại đây lưỡng trọng thần lôi lực lượng chống đỡ hạ, Sở Phong tu vi liên tục đề thăng hai phẩm, đã theo nhất phẩm bán tổ, đề thăng tới tam phẩm bán tổ. Tu vi đề thăng về sau, Sở Phong tốc độ cũng là tăng mạnh, cái loại này tốc độ thắng được bôn lôi cũng là gấp bội không thôi. Có thể dù cho như vậy, Sở Phong cùng con kia quỷ dị hung thú cự ly, lại cũng là khó mà kéo gần. Kia hung thú tốc độ quả thực mau kinh người, đã vượt quá nó tự thân tu vi nên có đủ tốc độ. Ngào, o o, bỗng nhiên trong lúc đó, gầm lên giận dữ từ Tùng Lâm truyền đến, kinh sợ đến mức rừng trong những thứ kia tàn bạo hung thú, đều là mọi nơi chạy trốn. Giờ này khắc này, một đầu uy phong lẫm liệt màu xanh cự long, mang theo bỏ ta người nào chi thế, xuất hiện ở Sở Phong dưới chân. Đó là vô thượng bí kỹ Thanh Long Tật Hành Thuật. Sở Phong đang thi triển ra Thanh Long Tật Hành Thuật về sau tốc độ tức khắc đề thăng rất nhiều. Thời khắc này, hắn liền đứng tại đầu rồng phía trên, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, nhanh chóng tại trong rừng núi xuyên qua, quả là nhanh đến làm người ta giận sôi. Dưới tình huống này, Sở Phong cùng kia hung thú cự ly rốt cục bắt đầu kéo gần, sau một lát, hai người cự ly đã không đủ ngàn mét. Ngào, o o, siêu, siêu, thế nhưng Sở Phong lại không nghĩ tới, khi hắn vừa mới đuổi theo con hung thú kia lúc kia hung thú lại bỗng nhiên xoay người, kéo ra miệng to như chậu máu, liên tục vô số đạo màu đen sậm quang thể, giống như màu đen sao băng, liền hướng Sở Phong phun ra mà tới. Những thứ kia quang thể, mỗi một cái đều ẩn chứa cực mạnh tổ cấp vũ lực tới gần Sở Phong về sau, rồi đột nhiên muốn nổ tung lên, quét ngang bốn phương tám hướng, uy lực tương đương khiến người ta sợ hãi. Tứ phẩm bán tổ tu vi, nghịch chiến hai phẩm chiến lực. Thấy vậy tình hình, Sở Phong chân mày lại là hơi nhíu lại, hắn rốt cuộc biết vì sao con này hung thú tốc độ nhanh như vậy y tự mình muốn thi triển ra toàn lực khả năng đuổi theo. Con này hung thú, thậm chí có siêu việt bình thường bán tổ chiến lực nhiều hơn hai phẩm nghịch thiên chiến lực. Phải biết rằng, cùng bình thường võ đế cùng bán tổ so sánh với, Sở Phong nghịch thiên chiến lực cũng chỉ là nhiều hơn tam phẩm mà thôi. Này chỉ hung thú, lại nhiều hơn hai phẩm, so Sở Phong cũng chỉ là thiếu nhất phẩm nghịch thiên chiến lực, đây là một con đặc thù mà lại cường đại hung thú, khó trách như vậy không giống người thường. Thời khắc này, Sở Phong cũng là cảm thấy có chút may mắn, hắn may mắn con yêu thú này tu vi chẳng qua là tứ phẩm bán tổ, nó nếu là ngũ phẩm bán tổ, Sở Phong đụng phải nó cũng là vô cùng nguy hiểm. Suy cho cùng con này hung thú tứ phẩm bán tổ tu vi cộng thêm hai phẩm nghịch thiên chiến lực chân thật chiến lực có thể cùng bình thường lục phẩm bán tổ giống nhau. Này cùng thi triển ra toàn lực Sở Phong cũng là tương xứng, nếu là tu vi của nó cao tới đâu ra nhất phẩm, Sở Phong sợ cũng không phải nó đối thủ. Không cần biết ngươi là cái gì lai lịch có thể ngươi mệnh ta hôm nay đều muốn định. Sở Phong trong lúc nói chuyện, bàn long nộ chảm tái hiện trong lòng bàn tay, sau đó chân đạp thanh long nhanh đi tay vung bàn long nộ chảm, liền hướng hung thú chính diện công đi. Ngào, o o, góc truyện audio.com, mà kia hung thú cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, đang chạy bất quá Sở Phong dưới tình huống, nó huy động hai con lợi chảo, lại cũng hướng Sở Phong nhào tới, muốn cùng Sở Phong tới cái cứng đối cứng. Rầm rầm rầm rầm, trong một sát na, nổ vang nổi lên bốn phía, gợn sóng bốn phía, lực lượng mãnh liệt hóa thành phô thiên cái địa năng lượng sóng lớn, tịch quyền bốn phương tám hướng. Hai người chiến đấu, đầy đủ duy trì liên tục nửa canh giờ, hủy hoại rừng cây diện tích đã khó mà đánh giá, duy nhất có khả năng thấy, chính là cuồn cuộn quay cuồng ngút trời hắc viêm cùng với vỡ vụn đầy đất đại thụ che trời. Bất quá sau cùng, con này hung thú vẫn là thua ở Sở Phong trong tay, đáng nhắc tới là, Sở Phong đánh bại con này thực lực cùng mình hầu như tương xứng hung thú, cũng không có sử dụng nửa thanh tổ binh, chẳng qua là vận dụng bàn long nộ chảm cái này đế binh. Nhưng, không thể nghi ngờ là có khả năng đem Sở Phong bước đến mức độ này, nói rõ này hung thú rất không bình thường. Đây chính là một con phi thường lợi hại hung thú. Thật là kỳ quái, một con hung thú không chủ động công kích người cũng liền thôi, huyết nhục lại còn là tài nguyên tu luyện. Nếu là có thể nhiều gặp phải mấy con liền tốt, Sở Phong tự lẩm bẩm, ầm ầm, mà đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến từng trận nổ vang, dưới chân cũng là không ngừng truyền đến hơi rung rung. Thấy thế, Sở Phong còn lại là hơi hơi xoay đầu lại tại thiên nhãn vận dụng về sau, liền đưa mắt ném đi qua, muốn đánh giá đến tột cùng. Thiên nhãn phía dưới, hết thảy hiện ra hết như vậy rừng cây, hầu như không có gì chặn ở Sở Phong, dù cho cự ly rất xa, Sở Phong nhưng cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Này vừa nhìn, Sở Phong cũng là ánh mắt biến đổi, hắn ý bên ngoài phát hiện, đó là một đoàn hung thú chính đang đuổi bắt mấy chục cái võ giả. Thời khắc này, hung thú chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chính tại đối với những thứ kia võ giả đại khai sát giới. Truy đuổi trên đường, không ngừng có võ giả chết đi. Mà những này người chính là tại Quang Minh Tiên Sơn bên ngoài cùng Sở Phong tranh cãi đám người kia. Càng là vị kia trước giơ lên roi, muốn đánh Sở Phong nữ tử cũng ở đây trong. Mà những người đó, toàn bộ tại hết sức bảo hộ cô gái kia, chẳng qua là thực lực chênh lệch cách xa tiếp tục như vậy, những người đó toàn bộ đều phải chết sạch. Đáng đời, Sở Phong châm chọc nói. Hắn theo trước những người đó cử động là có thể nhìn ra, những người này chính là một đám ỷ thế hiếp người bại hoại. Sự tồn tại của những người này, không làm được sẽ có bao nhiêu cái người vô tội chịu khổ độc thủ của bọn họ. Tại Sở Phong tới xem, bọn họ chết so với sống cường. Tuy rằng Sở Phong không có ra tay, nhưng lại vẫn như cũ dùng thiên nhãn nhìn bên kia, Sở Phong nghĩ tận mắt xem, bọn họ là chết như thế nào. Hà, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong ánh mắt hơi đổi. Hắn kinh ngạc phát hiện, nàng kia khóc, nước mắt giàn giụa thủy theo chảy tiết tấu mọi nơi bay lượn, Sở Phong dường như có khả năng nghe tiếng khóc của nàng, cái loại cảm giác này cũng làm cho Sở Phong mềm lòng xuống. Dựa theo dĩ vãng, đối với người như thế, cho dù người như thế khóc, Sở Phong cũng là không có xúc động. Nhưng là giờ này khắc này, nhìn nàng kia nước mắt giàn giụa, Sở Phong lại rơi vào cứu cùng không cứu dãy giụa bên trong. Gocchuyenaudio.com Sở dĩ sẽ như vậy, đó là ở đó nữ tử khóc đồng thời, Sở Phong cũng chú ý tới cô gái miệng hình, Sở Phong dường như có khả năng nghe nàng nói. Nàng không phải đang cầu cứu, ngược lại là đang khuyên lý giải. Cái kia điêu ngoa nữ tử. Vậy mà tại khuyên những thứ kia thề sống chết bảo hộ người của nàng đi mau, không cần lo cho nàng. Điều này làm cho Sở Phong vốn cả chút băng lãnh tâm, bỗng nhiên mềm xuống. Tại Sở Phong trong ấn tượng, loại này nữ tử cần phải rất là ích kỷ, vốn không nên cố kỵ người khác chết sống mới đúng, có thể nữ tử này tựa hồ cũng không phải là như vậy. Quả nhiên, ta vẫn là không cách nào làm được thấy chết mà không cứu được. Bỗng nhiên, Sở Phong đứng dậy, đem con hung thú kia thu vào túi càn khôn sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng đám người kia phương hướng chạy như điên. Đại gia đi mau, không cần lo cho ta, các ngươi đi mau a, cô gái kia quả nhiên tại hô to, giống như Sở Phong suy đoán, nàng dĩ nhiên là đang khuyên những thứ kia bảo hộ người của nàng không cần lo cho sự sống chết của nàng, để cho đại gia trước trốn. Thề sống chết bảo hộ tiểu thư, phía sau đều cấp ta bảo vệ. Phía trước mau dẫn tiểu thư trốn, không muốn ngự không mà đi, dùng chạy, ở trong rừng dễ dàng hơn bỏ chạy. Nhưng mà, nàng kia càng như vậy nói, trái lại kiên định những hộ vệ kia thề sống chết bảo vệ quyết tâm, từng cái một bắt đầu liều mạng cùng hung thú chém giết, dù cho bị hung thú đánh máu thịt be bét nhưng cũng không thối lui. Những người này, tuyệt đối là tại dùng tánh mạng của mình, vì bọn họ kia cái gọi tiểu thư đoạn đường. Cách chương.